Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, chơi cờ. Người uống rượu, không phải đi đọc sách học tập sao? Đường Tam Kiếm nghiêm nghị nhìn chằm chằm mới vừa về nhà Đường Sương. Đường Sương trên người có một cỗ nồng đậm mùi rượu. Cứ việc trước đó đã thổi rất lâu gió, nhai kẹo cao su, nhưng vẫn là không che giấu được. Để kinh nghiệm lão đạo Tam Kiếm huynh một mũi đã nghe đi ra. Đường Sương nói tốt ngày hôm nay đi trường học đọc sách học tập. Rốt cuộc hắn lời thề son sắt nói muốn khảo nghiên. Nhưng mà ngày thứ nhất liền say khướt về nhà. Điều này làm cho Đường Tam Kiếm lo lắng nghịch tử dã tính khó sửa đổi. Tiếng sấm mưa to chút ít. Sở dĩ hiện tại sắc mặt rất nghiêm túc. Nhìn dáng dấp, Đường Sương nếu là không có đầy đủ lý do, hắn thiếu không được lại là một trận tàn nhẫn phê. Đường Quả Nhi hì hục ôm hồng nhạt thỏ con rối. Chạy tới nhìn náo nhiệt. Bé đặc biệt tiến đến Đường Sương trên người ngửi một cái. Ồ, tương đương nhăn mũi cách khá xa xa. Tiểu Sương không ngoan, tương đương thối thối. Đường Sương lúng túng sờ sờ cằm. Nói rằng, cùng bạn học uống một chút rượu. Mọi người đều rời trường. Liền còn lại hai người. Hiếm thấy còn có thể đồng thời. Sở dĩ, liền như vậy rồi. Ba người yên tâm đi. Ta lại không phải tham rượu người. Thịnh tình không thể chối từ mời uống một chút. Trong tình huống bình thường ta làm sao uống rượu. Chấm ngoặc kép, Đường Tam Kiếm sắc mặt thoáng giảm bớt. Nhưng vẫn là nghiêm khắc nhắc nhở một trận. Đường Quả Nhi hiếu kỳ hỏi. Tiểu Sương, uống ngon sao? Đường Sương, ngươi tới, ta hà khẩu khí cho ngươi ngửi ngửi. Ngươi liền biết có được hay không uống. Đường Sương cho rằng tiểu nữ sẽ cách khá xa xa. Không nghĩ tới là cái tiểu tử quỷ. Nghe vậy dĩ nhiên nhón chân lên. Ngẩng lên đầu nhỏ, hút hút cái mũi nhỏ. Nói, ngươi ngồi xổm xuống mà. Ta ngửi ngửi đi. Đường Sương cực kỳ không yên lòng. Ba ba sẽ đánh chết ta. Đường Quả Nhi chống nạnh tức giận nói. Người nghĩ ta là tiểu hài tử à? Rõ ràng là ngươi nói cho Đường Quả Nhi ngửi. Nói rồi nói lại không đáng tin. Ngươi còn có phải là người lớn nha? Chẳng lẽ không biết ta sẽ có bao nhiêu thương tâm sao? Chấm ngoặc kép, nhìn tiểu nữ bla bla một đống lớn. Ngươi không sợ ta còn sợ gì? Thế là Đường Sương ngồi xổm xuống. Tiểu nữ đem mũi tiến đến trên mặt hắn ngửi ngửi. Giống chó con đồng dạng ngửi. Bạch Tinh Tinh tiểu chó mẹ cảm thấy hứng thú tiến tới góp mặt. Muốn học Đường Quả Nhi ngửi Đường Sương. Chuyện này làm sao có thể chịu. Đường Sương phất tay đem chó con đuổi đi. Khi ta là người tùy tiện như vậy à? Đường Quả Nhi ngửi lại ngửi. Đường Sương thấy nàng khuôn mặt nhỏ bé phì đô đô đỏ bừng bừng. Thực sự rất đáng yêu. Bẹp một hồi, hôn bé một khẩu. Đường Quả Nhi ngẩn ngơ. Không vui, người trộm hôn cô gái. Nhân gia đều không đáp ứng nhếch tương đương ngươi làm sao có thể như vậy. Đường Sương, ca ca hôn một chút không liên quan. Đừng hẹp hòi. Đường Quả Nhi không chịu. Ba ba, liền hôn Đường Sương hai cái. Đắc ý cười hì hì. Cảm thấy chiếm tiện nghi. Đường Sương, không được, ta hôn ngươi một khẩu. Ngươi lại hôn ta hai cái. Lại hôn Đường Quả Nhi một khẩu. Bé vuốt bị hôn quá địa phương. Không vui, ồn ào muốn trả về. Ba, ba, ba tương đương ba khẩu. Đường Sương lại muốn hôn trở về. Đường Quả Nhi không chịu. Quả đấm nhỏ hướng về trên mặt hắn đập. Người chiếm ta tiện nghi. Đường Sương được tiện nghi còn ra vẻ. Đường Quả Nhi này ngốc nữ nữ vui dạo dực. Đắc ý phi phàm. Đường Sương nhanh chóng đối với Đường Quả Nhi khuôn mặt nhỏ. Ha một ngụm rượu khí. Tiểu gia hỏa chớp mắt liền câm miệng. Trên mặt ngẩn ngơ. Thân nhỏ lay một thoáng tương đương em ma. Đường Sương vội vàng đem nàng đỡ lấy. Sẽ không liền say rồi chứ. Vậy hắn xong đời đêm nay. Đường Sương ngồi xổm xuống. Vỗ vỗ tiểu nữ khuôn mặt. Nhỏ giọng nói. Tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi. Tỉnh lại điểm trẻ con. Đường Quả Nhi nói thầm. Ta rơi vào trong mộng ư. Nguyên lai uống rượu có thể nằm mơ a tương đương oa. Tiểu Xương lại ha một hồi. Ngươi còn muốn, vạn nhất không chịu đựng, ngã xuống đây, vậy ta không phải ngỏm củ tỏi. Vì sao Đường Quả Nhi như thế yêu thích nằm mơ đây? Bởi vì nàng thường thường sau khi rời giường liền nhớ không nổi buổi tối có không có nằm mơ. Sở dĩ vẫn cho rằng người khác ngủ sẽ nằm mơ, mà nàng ngủ chưa bao giờ mộng, ngã xuống liền ngủ say như chết. Một giấc đến hừng đông, rơi trên đất đều tỉnh không đến. Nằm mơ đối với nàng mà nói, vô cùng hiếm có, phi thường chơi vui, phi thường kinh hỉ. Đường Xương không chịu lại ha nàng. Kết quả tiểu nữ hãy cùng ở hắn phía sau cái mông. Hắn đi chỗ nào nàng hãy cùng đi chỗ nào. Nói thầm, nguyên lai uống rượu sẽ nằm mơ nha. Nguyên lai uống rượu sẽ làm ta nằm mơ nha. Thật tốt chơi tương đương, Hoàng Tương Ninh bưng một bát nước ô mai lại đây. Để Đường Xương uống tỉnh lại đi rượu. Đường Quả Nhi giơ lên thật cao tay. Mẹ, để cho ta tới này Tiểu Xương. Đem hắn nuôi no no. Bụng nhỏ lớn lên. Cẩn thận một chút, đừng quăng ngã, ta đứng có thể kết bạn rồi. Tiểu Xương, ngươi nhanh lên một chút ngồi xổm xuống. Đường Xương đau đầu ngồi xổm xuống. Đường Quả Nhi căn dặn, ngươi muốn uống một hơi hết, như vậy mới có thể chua rơi hàm răng. Đường Xương, ôi, ta đau đầu, vẫn là đợi lát nữa lại uống đi. Đợi lát nữa tương đương, nói xong nghĩ trượt. Đường Quả Nhi không cho phép. Không sao, Tiểu Xương ta lập tức cho ngươi một lần nữa mua một cái mới đầu bọc lại tương đương, Đường Xương. Gạch nối chấm than. Đường Xương không chịu uống. Đường Quả Nhi có chút tức rồi. Đây là muội muội tâm ý ai tương đương. Đường Xương nhắm mắt, hai tay nắm bát, một khẩu đem nước ô mai làm. Chua nhè răng trợn mắt. Đường Quả Nhi thấy thế. Cười ha ha, nàng cuối cùng báo thù rồi. Lúc trước nàng ăn quả quýt chua khóc, đại bại hoại Tiểu Xương hiện tại cũng bị chua khóc. Đường Xương, ta liền biết ngươi giáp tâm bất lương. Đường Quả Nhi rất hiếm thấy đã có người uống say. Đường Tam Kiếm uống rượu, nhưng điểm đến mới thôi. Ít nhất chưa từng để Đường Quả Nhi xem qua hắn say rượu dáng vẻ. Đường Xương mà, đúng là thường thường sẽ uống rượu, cũng say quá không ít. Nhưng say sau hắn từ không trở về nhà, sở dĩ Đường Quả Nhi cũng chưa từng thấy, uống say ở Đường Quả Nhi trong mắt, đặc biệt thần bí, lúc này hiếm thấy chờ đến cơ hội. Tiểu Xương say khướt, trong bụng của nàng có một đống lớn vấn đề muốn hỏi. Cơ hội hiếm có, quấn Đường Xương không thả, hỏi, Tiểu Xương, uống say sẽ như thế nào? Sẽ vẫn nằm mơ sao? Đường Xương. Uống say không được, sẽ choáng váng đầu, sẽ phạm hồ đồ, chính là biến ngốc rồi. Vạn vạn không nghĩ tới, uống say sẽ biến thành như vậy. Ngốc không sót phun, Đường Quả Nhi con ngươi đảo một vòng, nhìn chằm chằm Đường Xương đột nhiên tặc hì hì cười, kéo qua quần của hắn. Ha ha tương đương chúng ta chơi cờ tương đương ba ba nói ta trở nên thật là lợi hại. Có thể đánh bại ngươi. Đường Xương, không có hứng thú, Đường Quả Nhi ngạo kiều nói, hừ hừ, người sợ đúng hay không? Người chính là sợ chưa? Ta còn không lớn lên ngươi liền không đánh lại được ta rồi. Tương lai ta sẽ trở nên càng thêm lợi hại. Đường Xương nghĩ bỏ rơi nàng, thế nhưng quần bị lôi kéo không thả, bé yêu cầu hắn nhất định phải chơi cờ. Sau 10 phút, Đường Xương bị bức ép bất đắc dĩ. Cùng Đường Quả Nhi mặt đối mặt ngồi xuống. Một chản đèn treo ở phía trên bàn. Sáng sủa rọi sáng phía dưới một bộ cờ tướng. Không phải ta coi khinh ngươi. Say rồi biến ngốc ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Để ngươi một cái đi. Đường Quả Nhi đứng ở trên ghế. Không phải vậy nàng với không tới. Tiểu nữ cười hì hì thao túng cờ tướng. Đem từng cái quân cờ thả trên bàn cờ. Tay nhỏ lưu loát cực kỳ. Nghe được Đường Tiểu Xương nói mạnh miệng, Đường Quả Nhi nắm lấy cơ hội. Vậy ngươi để ta lão tướng đi tương đương. Đường Xương mới vừa đem sở giới quân cờ xếp xong, tiểu nữ dĩ nhiên cũng đồng thời đem hán giới quân cờ dọn xong. Lợi hại a bé, làm những chuyện khác không gặp nhanh như vậy quá. Đường Xương, khiến ngươi lão tướng vậy còn chơi cái gì? Ta không lập tức thua. Đường Quả Nhi hai tay trống ở trên bàn, nhăn nhăn cái mũi nhỏ, nói rằng, hừ, cái kia ngươi làm gì thế muốn khoác lác, đánh bại ngươi, tiểu hài tử này cầu thắng tâm dồi dào, hơn nữa có mật ngọt tự tin, cho là mình nhất định có thể thắng. Nàng trên tivi xem qua rất nhiều tình hình như thế. Thắng lợi thời khắc, nhất định có rất nhiều người hoan hô. Ba ba mụ mụ lão công lão bà cùng tiểu hài tử đều muốn ở đây. Thế là tiểu nữ vẫy tay hô hoán ba ba mụ mụ đến quan chiến. Chứng kiến kỳ tích thời khắc, nàng chờ thời khắc này đã cực kỳ lâu. Từ 3 tuổi bắt đầu học cờ, nàng liền không thắng quá Đường Tiểu Sương. Cái này người lớn chưa bao giờ để cho muội muội. Hừ, gặp Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh quan chiến, Đường Sương nói với Đường Quả Nhi, ô a, lớn lối như vậy, liền không nghĩ tới ngươi sẽ thảm bại. Đợi lát nữa nếu là thua đừng khóc nhè ha. Truyền đi nói ta bắt nạt tiểu hài tử. Đường Quả Nhi ra dáng đi trước tượng. Nàng là tay già đời. Đường Tam Kiếm tay lấy tay dậy. Ta sẽ không sợ ngươi. Đường Sương. Đến. Trên bàn cờ xem hư thực. Thật sự cho rằng ta uống rượu liền biến choáng váng. Sau đó, hai người ngươi tới ta đi. Tiểu nữ chơi cờ có trình độ. Ít nhất so với phần lớn cùng tuổi đứa nhỏ mạnh. Đường Sương còn muốn trêu đùa nàng hai câu. Nhưng tiểu nữ ánh mắt chăm chú. Một cái tay nâng quai hàm. Một cái tay cầm lấy quân cờ. Hết sức chăm chú. Chiến đấu sau 5 phút. Trên bàn cờ càng ngày càng ít. Ở Đường Sương thả nước dưới. Hai người kỳ phùng địch thủ. Ai cũng có thể thắng. 5 năm mở. Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh cho Đường Quả Nhi cố lên. Tiểu nữ tròn vo khuôn mặt đầy mặt nghiêm túc. Nghiêm túc không gì sánh được. Nhìn thấy cô nàng như vậy. Đường Sương lại lần nữa thả nước. Ha ha ha ha. Ta thắng. Đánh bại Đường Tiểu Sương. Hắc ha, tương đương đánh bại ngươi. Hì hì hì. Chấm ngoặc kép. Hỉ thắng lợi lợi. Đường Quả Nhi nhảy nhót một hồi. Từ trên ghế nhảy xuống. Vây quanh bàn liền chuyển 3 vòng. Phát tiết tâm tình kích động trong lòng. Làm gì tương đương ngươi muốn làm gì a? Nơi này ngươi không ngồi được rồi. Đường Quả Nhi cô nàng này. Hai tay nắm lấy Đường Sương quần áo mượn lực. Cong lên cái mông nhỏ. Sử dụng bú sữa khí lực. Nghĩ bỏ lên trên Đường Sương cái ghế. Đường Sương thấy nàng rầm gì mệt gần chết. Nửa người treo ở cái ghế bên bờ. Trên không lên nổi. Dưới lại không chịu dưới. Lòng thương hại tràn lan. Rời đi một điểm vị trí, đem nàng ôm lấy đến đứng tốt. Ta thực sự là phục rồi ngươi. Cùng ta chen ở một tấm nhỏ như thế trên ghế làm gì? Ngươi muốn ngồi vậy thì ngồi xong. Ta đi rồi. Không cho phép đi. Mụ mụ, nhanh cho ta cùng Tiểu Sương đập đẹp đẽ bức ảnh. Tiểu nữ phất tay gọi Hoàng Tương Ninh. Nàng muốn đem này lịch sử tính thời khắc vĩnh cửu lưu giữ lại. Nàng chỉ huy Hoàng Tương Ninh làm sao đập. Đã muốn đem nàng cùng Tiểu Sương đập đi vào. Cũng phải đem bàn cờ đập đi vào. Hoàng Tương Ninh đập xong. Tiểu nữ vẫn không vừa lòng. Yêu cầu Đường Sương phối hợp nàng. Đường Sương uy hiếp nói. Làm gì? Có chừng có mực ha. Cẩn thận ta nổi giận. Đem ngươi nắm lên đến treo lên đánh giám. Đường Quả Nhi một điểm không sợ. Ba ba mụ mụ liền ở bên người. Ai sợ ai nha. Nàng vung lên quả đấm nhỏ. Đối với Đường Sương mặt gào thét nện đi qua. Làm sao? Lại dám động thủ trước. Con mèo nhỏ lá gan phì dám vẩy hổ lớn. Cú đấm này nếu là bắn trúng. Tuy rằng sức mạnh tiểu. Thế nhưng Đường Sương quyết định phải cố gắng giáo huấn tiểu nữ. Nhưng mà Đường Quả Nhi không cho hắn cơ hội. Quả đấm nhỏ cười hì hì ở hắn trước mặt 1 cm nơi dừng lại. Mềm mại đưa ra hy vọng. Tiểu Sương, người nơi này dẹp xuống mà tương đương, nàng chỉ Đường Sương mặt. Ý tứ là nàng làm bộ đánh hắn. Sau đó hắn phải phối hợp, làm ra bị đánh rất thảm dáng vẻ. Nhìn dáng dấp nàng cũng biết, thật đánh là không thể. Coi như ngươi thức thời. Đường Sương quay đầu đi. Giả ra bị đánh thảm dáng vẻ. Đường Quả Nhi hắc nha một tiếng. Quả đấm nhỏ dán ở trên mặt hắn. Đường Xương nghe được răng rắc tương đương một tiếng, lập tức đem tiểu nữ ôm dưới, đứng lên đến cũng không quay đầu lại rời đi. Đường Quả Nhi được muốn, cũng không để ý Đường Tiểu Xương, cười hì hì tiến đến mụ mụ bên người, muốn xem vừa nãy bức ảnh, hô to gọi nhỏ, này vẫn chưa xong. Tiểu nữ cảm thấy chỉ có ba ba mụ mụ nhìn thấy nàng đánh bại Tiểu Xương không đủ đã nghiền, nàng yêu cầu mụ mụ đem bức ảnh truyền tới vòng bằng hữu bên trong, rộng rãi mà báo cho, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.